Chương 176, quen thuộc nhất người xa lạ. Ngươi nói, các nàng ai mạnh hơn? Hỏi ra câu nói này người, là Trường Lưu Châu Châu ngồi bên cạnh, một cái khác Tiên Châu người. Thanh âm của hắn không nhỏ, thế cho nên Trường Lưu Châu bên này cũng nghe được. Đáp án của vấn đề này, ta cũng muốn biết. Tinh Luân gật đầu, lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm một câu. Đột nhiên, hắn cảm giác được có ánh mắt khóa chặt trên người mình. Cái kia ánh mắt rất lạnh, hơn nữa có một loại tại nhìn ngu ngốc ý tứ tồn tại. Tinh Luân vô ý thức nhìn về phía ánh mắt kia chuyển đến phương hướng. Ân, là chủ tử của mình không sai. Có thể là, hắn làm cái gì thế mà bị Thiếu Quân dùng như thế khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn. Vô tội Tinh Luân, tại Trường Lưu Thiếu Quân hờ hững thu hồi ánh mắt về sau, cu nở dê rủ xuống hai mắt, tự mình an ủi mình nhiều lần thụ thương trái tim nhỏ. Hắn phát hiện, Thiếu Quân từ khi đi tới Vân Chi Châu về sau, liền rất khác thường, nhất là tại Y Lìa Đạo Đại Hội sau khi bắt đầu, càng thêm khác thường Y Lìa Đạo Đại Hội bên trên người, đã lắc đắc không có mấy. Siêu cương đề, để đông đảo thầy thuốc chỉ có thể ôm hận rời đi. Từ Phi Hàn nhìn qua trên quảng trường, còn lại những người kia, trong lòng thực sự là an ủi. Khương Ly còn tại Từ Phi Hàn lại một lần nữa may mắn chính mình, quyết định ban đầu là chính xác chỉ cần một vòng này, Khương Ly có thể thành công luyện chế ra tu tùy trúc cơ dược. Như vậy nàng tiến vào 100 người đứng đầu, chính là chắc chắn sự tình. Vưu Đàm Thành Y Dì Đạo Quán phân quán cũng có thể bảo vệ. Vừa nghĩ tới toàn bộ Vưu Đàm Thành Y Dì Đạo Quán đều thắt ở Khương Ly trên người một người, Từ Phi Hàn vừa vặn buông xuống tâm, lại một lần treo lên. Vưu Đàm Thành bên trong những thầy thuốc kia bọn họ, tiếc nuối rời trận, trở lại Từ Phi Hàn bên người. Nhìn thấy hắn căng cứng sắc mặt, không nhịn được hỏi. Quán chủ! Ngươi làm sao? Từ Phi Hàn ánh mắt lóe lên, thu lại tâm tình khẩn trương, thản nhiên nói câu, không có gì. Chỉ là, ánh mắt từ đầu đến cuối đều khóa chặt tại Khương Ly trên thân. Tháp cao bên trên, Dịch Tiên Vương ngược lại là khí định thần nhàn, tựa hồ đối với Dịch Huyền Cơ mười phần có lòng tin. Người đứng bên cạnh hắn, nhìn xem trên quảng trường cực tốc giảm bớt người, nhịn không được thở dài, nghĩ không ra, mới ba lượn, liền có nhiều người như vậy bị xoát xuống. Dịch Tiên Vương cười nhạt một tiếng, chuyện này chỉ có thể trách bọn họ học nghệ không tinh. Người bên cạnh Thư A Cơ nói, Huyền Cơ công chúa nhìn qua rất có nắm chắc, xem ra, lần này Y Lìa Đạo Đại Hội thứ nhất, chứ nàng ra không con nở có thế La Ai Kha. Cờ Dịch Tiên Vương ra vẻ khiêm tốn nói, Huyền Cơ còn nhỏ, không nên quá khích lệ nàng, để tránh nàng tự ngạo. Người bên cạnh khỏe miệng lúng túng giật giật, không tiếp tục nói tiếp. Giữa sân, Khương Ly cùng Dịch Huyền Cơ liếc nhau về sau, lại bắt đầu tiến hành luyện dược kế tiếp giai đoạn. 1000 loại dược liệu, xoay quanh Khương Ly xoay nhanh, tay của nàng, biến đến càng thêm như ngọc, loại kia dược rỡ lộ ra một loại thánh khiết cảm giác. Sinh tử khí, biến thành vô hình đại hỏa, bắt đầu rèn luyện dược liệu. Liên tục luyện dược, cho dù là Khương Ly tinh thần lực, cũng có chút tiêu hao quá lớn. Thế nhưng, nàng nhưng không giống Dịch Huyền Cơ như thế, cần bổ sung dược vật tới chữa trị tinh thần lực. Bành bành bành từng cây dược liệu, tại trong tay nàng bị luyện hóa thành từng giọt bóng ánh sáng long lanh xanh biếc chất lỏng, thay vào đó thay thế những dược liệu kia, tại Khương Ly quanh người vòng thành một vòng lại một vòng. Luyện dược là một cái mười phần khô khan quá trình. Hơn nữa, toàn bộ quá trình bên trong, dung không được có một tia phân tâm, nếu không tất cả đều sẽ kiêm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Trường Lưu Thiếu Quân nhìn chăm chú chuyên tâm luyện dược người nào đó, cặp kia lạnh lạnh mà lạnh nhạt xa cách trong con người, nổi lên một vẻ không dễ dàng bị phát giác đau lòng. Tính tình của nàng, là như thế nào có thể tiếp nhận dạng này buồn kẻ nhàm chán tu luyện? Lại tới Khương Ly hơi nhíu mày. Bởi vì long xà cảm giác, để cảm giác của nàng lực mười phần mẫn cảm. Loại kia cảm giác bị người dòm ngó lại tới, nhất là loại cảm giác này, còn để nàng hết sức quen thuộc, phảng phất đến từ thân mật nhất người thăm dò. Không hiểu, Khương Ly ngẩng đầu, chuẩn xác không sai nhìn về phía thăm dò phương hướng. Khương Ly nhìn thấy thăm dò mình người, một tấm khuôn mặt xa lạ, thế nhưng lại mang cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, lại là hắn vừa tiến vào hội trường thời điểm, Khương Ly liền cảm thấy người này nhìn chăm chú. Mà Trường Lưu Thiếu Quân tại bị Khương Ly phát hiện về sau, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì hốt hoảng phản ứng, ngược lại càng thêm ngay thẳng nhìn xem nàng. Hai người cách không nhìn nhau, bị một bên Dịch Huyền Cơ xem tại đáy mắt, để nàng cặp kia tiêu căng trong mắt, thêm ra một tầng lại một tầng vẻ lo lắng. Một loại bị phản bội cảm giác nhục nhã, tại nàng trong lòng dâng lên, để nàng muốn giết người Khương Ly chỉ là nhìn thoáng qua, liền bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Giờ phút này, luyện chế tu tủy trúc cơ dược ngay tại chỗ mấu chốt, dung không được nàng có quá nhiều phân tâm. Thu lại tâm tình Khương Ly, cảm thấy Dịch Huyền Cơ sát ý thế nhưng chỉ là câu môi cười một tiếng, liền không nói nhiều. Vẻ mặt như thế, rơi ở trong mắt Dịch Huyền Cơ, càng giống là đang khiêu khích Dịch Huyền Cơ trong mắt lửa giận đang thiêu đốt, tâm tính bất ổn, khiến cho trong tay nàng sinh tử khí đều xuất hiện bồng bềnh bất định bộ dạng. Một khi sinh tử khí dập tắt, như vậy nàng ngay tại luyện chế tất cả dược liệu, đều sẽ bị hủy đi. Vì lẽ đó, nàng xuất hiện trong chớp nhoáng này thất thường lúc, lập tức gây nên trên khán đài chú ý, liền Dịch Tiên Vương cũng không ngoại lệ. Dịch Tiên Vương hơi nhíu mày, tựa hồ đối với Dịch Huyền Cơ thất thường có chút bất mãn. Cũng may, Dịch Huyền Cơ cực nhanh bình phục tâm tình, đem sinh tử khí khống chế lại, cái này khiến trong lòng nàng đối Khương Lý hận ý lại tăng thêm một điểm. Nguy cơ giải trừ, mọi người tâm tình khẩn trương cu nở dê hơi chút được đến làm dịu. Dù sao, Dịch Huyền Cơ nếu là thất bại, mọi người với tư cách thầy thuốc, đều sẽ cảm giác đến tiếc hận. Giữa sân lại bình tĩnh trở lại, mà ở đây bên ngoài người, lại bắt đầu lâu dài chờ đợi. Một ngày đã đi qua. Bồi dưỡng dược liệu quá trình mặc dù chậm, thế nhưng rèn luyện quá trình chậm hơn. Trong nháy mắt, 3 ngày đã qua. Những người còn lại còn tại luyện chế tu tủy trúc cơ dược, liền có thể nghĩ mà biết, cái này thuốc có bao nhiêu khó luyện. Ông Khương Ly quanh người, có sáng bóng bao phủ, nàng hai tay tụ lại, sinh tử khí tại giữa song trưởng hình thành vòng xoáy, rèn luyện đi ra tất cả tinh hoa, ngay tại sinh tử khí bên trong dung hợp, luyện chế ra thuốc phủ. Dịch Huyền Cơ QNZ tiến hành đến giai đoạn này, giờ phút này, lại có không ít người thất bại, chỉ có thể tiếc nuối rời trận. Y Lìa Đạo Đại Hội phảng phất biến thành Khương Ly cùng Dịch Huyền Cơ so đấu. Hai người vốn là đều là mỹ nhân tuyệt thế, giờ phút này mùi thuốc lượn lờ, rực rỡ bao phủ, thật giống như trong dược tiên tử. Ông Long Khương Ly trong tay đã xuất hiện thuốc phủ hình thức ban đầu. Dịch Huyền Cơ khỏe mắt liếc qua nhìn thoáng qua, lại nhìn về phía chính mình trong hai tay, thật lâu không thể chăm chú hình thuốc phủ, trong mắt dâng lên một vẻ cấp thiết. Làm sao có thể nàng làm sao có thể nhanh hơn ta? Dịch Huyền Cơ trong mắt biến đến lăng lệ, không ngừng thôi động trong tay sinh tử khí, muốn ra tốc thuốc phủ chăm chú hình. Không có khả năng ta luyện tập lâu như vậy, mới có thể lấy cấp 4 ý thánh tu vi, luyện chế ra 5 văn thuốc. Lúc đầu muốn tại ý đạo đại hội bên trong kinh diễm thiên hạ, sao có thể bị người phá hư? Dịch Huyền Cơ trong lòng không ngừng gầm thét. Ba nhờ đột nhiên, một tiếng vang thật lớn theo trong tay nàng truyền đến.